Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, đáy biển. Canh hai bạo phát cầu thanh, Âu Dương Lộ Lộ nghe vậy, đưa cho Đường Tu một cái lườm nguýt, sau đó tràn đầy phấn khởi mang lấy cô Tiểu Tuyết quan sát tại chỗ của nàng tư nhân máy bay hành. Khách, chiếc này tư nhân máy bay hành khách nội bộ. Không chỉ có phòng khách, còn có ngoại thất, trù phòng, buồng vệ sinh, phòng giữ quần áo, càng là xa xỉ là. Bên trong còn có độc lập phòng tắm. Cô Tiểu Tuyết vẫn luôn bảo trì lấy bộ kia phong khinh vân đạm dáng dấp. Mặc dù trong buồng phi cơ đầy đủ xa hoa, như trước không có biện pháp mang cho nàng chút nào tâm tình sóng động. Chỉ có nàng thỉnh thoảng đảo qua Đường Tu, trong ánh mắt mới có thể toát ra kính nể thần sắc. Kỳ thực, không chỉ là Âu Dương Lộ Lộ đối với Đường Tu tràn ngập hiếu kỳ, ngay cả cô Tiểu Tuyết đối với Đường Tu cũng tràn ngập hiếu kỳ. Nàng rất muốn biết đã từng giỏi hơn vạn tộc bên trên, sừng sững ở hàng tỷ tiên nhân đỉnh cường giả trí tôn, đến cùng cùng người thường có cái gì bất đồng. Kinh môn đảo sân bay, đương màu ngân bạch tư nhân máy bay hành khách đáp xuống sân bay thượng phía sau. Đã là vào buổi trưa, đang ở ba người đi ra sân bay, hai gã thần tình lãnh khốc đại hán trung niên liền tới đến ba người trước mặt. Tiểu lão bản, cô Tiểu Tuyết khẽ vuốt cằm, chỉ lấy Đường Tu nói ra, A Văn Thúc, A Vũ Thúc, hắn là Đường Tu, sau này sẽ là Bách Yến Tửu Lâu chủ nhân. Các ngươi làm sao đối đãi sư phụ ta, sẽ làm sao đối đãi hắn, nhớ kỹ không có, Đường tiên sinh, không cái nào A Văn, không cái nào A Vũ kinh ngạc xem lấy Đường Tu. Bọn họ nhận thức Đường Tu, dù sao trước đó vài ngày Đường Tu tại bọn họ Bách Yến Tửu Lâu, có thể nói là tạo thành to lớn oanh động. Bọn họ đối với Đường Tu, nguyên bản là ôm rất sâu kính nể. Bây giờ nghe tiểu lão bản nói, cứ việc bọn họ không rõ vì sao, nhưng vẫn là tuyển trạch nghe lời, mang lấy phần tôn kính kia, dị miệng cùng nói rằng, đại lão bản, Đường Tu quay đầu xem lấy cô Tiểu Tuyết, nhíu nói ra, ngươi đây là ý gì? Cô Tiểu Tuyết nói ra, sư gia, cái này toàn bộ đều là sư phụ trước đây giao phó. Ta làm như vậy chỉ là chấp hành sư phụ mệnh lệnh. Đường Tu bất đắc dĩ cười khổ, xem lấy không cái nào A Văn cùng không cái nào A Vũ hai huynh đệ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Không cái nào A Văn cung kính nói ra, đại lão bản, tiểu lão bản, xe đã chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ là trở về Bách Yến Tửu Lâu. Vẫn là, cô Tiểu Tuyết nói ra, trở về Bách Yến Tửu Lâu. Âu Dương Lộ Lộ nhìn một chút cô Tiểu Tuyết, lại nhìn một chút Đường Tu, cứ việc nàng rất muốn cùng theo đi Bách Yến Tửu Lâu, nhưng nàng ý thức được, Đường Tu cùng cô Tiểu Tuyết nhất định có trọng yếu việc cần hoàn thành. Nàng cùng theo đi qua sợ rằng không thích hợp, do dự một hồi, nàng mới chỉ thật mạnh đè xuống trong lòng hiếu kỳ, ta trở về thiên đường câu lạc bộ. Cô Tiểu Tuyết gật đầu nói ra, có thời gian, đến Bách Yến Tửu Lâu tới tìm ta, được. Âu Dương Lộ Lộ bằng lòng một tiếng, nàng đứng ở vị trí ban đầu, xem lấy Đường Tu cùng cô Tiểu Tuyết lưng ảnh, đáy lòng mọc lên một bất đắc dĩ. Nàng trước đó còn lời thề son sắt nảy sinh ác độc, cũng nữa không muốn làm Đường Tu sa phu, có thể Đường Tu vài câu lời hữu ích, nàng phát hiện mình lại ngốc làm lần, sa phu. Bách Yến Tửu Lâu, đường hai chiếc xe lái vào bãi đỗ xe phía sau. Đường Tu đi theo cô Tiểu Tuyết bên cạnh hướng lấy xa xa một cái ruột thừa tiểu đạo đi tới. Hắn phát hiện, đi về phía trước phương hướng là đi thông nội bộ giáp biển đường ven biển. Bãi cát thượng, cô Tiểu Tuyết cởi ra dây thừng, phiêu nhiên đăng thượng lá kia thuyền con. Đường Tu lên thuyền phía sau mê hoặc nói, chúng ta phải ra khỏi biển. Yên Nhi nàng ở trong biển, Cô Tiểu Tuyết gật đầu nói ra, sư gia, ngài đi theo ta liền rõ ràng, cái này diệp thuyền con không có mái chèo, nhưng đường hai người đứng ở phía trên phía sau, không gió tự động, chậm rãi hướng lấy hải lý bước đi, đường trượt cây em sau đó, liền ở hải diện thượng ngừng lại. Cô Tiểu Tuyết đầu ngón chân điểm nhẹ, thân thể mềm mại hoàn mỹ phiêu nhiên nhi khởi, ở khoảng cách ngoài khơi cao mười mấy mét địa phương dừng lại. Theo lấy hai cánh tay của nàng vung động, từng đạo khí kình bị nàng đánh ra. Trận văn, đường tu thần sắc một động, thần thức trong nháy mắt thả ra. Xôn xao, ngoài khơi dường như bị một cây đao bổ ra. Nước biển hướng lấy hai bên lan tràn, ở đường tu thần thức trong quan sát, từng đạo trận văn sóng động từ đáy biển truyền ra, Bích Hải Càn Khôn trận, đường tu cảm thán một tiếng, trước đây hắn cái kia tàng thư các trong, có dấu Bích Hải Càn Khôn trận trận phổ, cô Tiểu Tuyết phiêu nhiên mà xuống, cùng đường tu đứng sóng vai phía sau, trong ánh mắt lóe lên lấy thần sắc kích động. Cung kính nói ra, sư gia, đây chính là sư phụ ta bày ra Bích Hải Càn Khôn trận. Đáy biển trăm mét, sư phụ ta đang ở nơi đó. Ngài đi theo ta đi. Được, đường tu đi theo cô Tiểu Tuyết phía sau, hướng lấy nước biển nứt ra thông đạo đánh tới. Đáy biển trăm mét, một tòa cao mười mấy mét linh lung bảo tháp, tỏa ra lấy oánh oánh quang trạch. Đáy biển bốn phương tám hướng linh khí, giống như nước thủy triều tràn vào linh lung bảo tháp nội bộ. Đường tu liếc mắt liền nhận ra, đây cũng là năm đó chính mình ban tặng cô Yên Nhi pháp khí. Có thể dùng để công kích, cũng có thể dùng tới phòng ngự tiên giới bảo vật. Cô Tiểu Tuyết đứng ở cửa tháp trước, xoay người xem lấy đường tu nói ra, sư gia. Cái này pháp khí từng là ngài ban tặng sư phụ ta. Hẳn là biết mở ra cửa tháp phương pháp, liền tùy ngươi mở nó ra đi. Đường tu gật đầu, ngón tay bóp thành liên hoa ấn. Thấp giọng quát nói, thiên địa huyền hoàng, duy thằng độc tôn. Nhưng mà, theo lấy đường tu thoại âm rơi xuống, cửa tháp lại không có động tĩnh gì. Đường tu ngẩn người. Cái này mới toát ra cười khổ thần sắc, lắc đầu nói ra, ta hiện tại pháp lực mất hết, thực lực không kịp trước đây vạn nhất, dùng bình thường phương pháp là không mở ra cửa tháp. Vừa nói, hắn đi tới cửa tháp trước, ngón tay ở cửa tháp bên cạnh điêu khắc lấy kim long tường thượng xẹt qua. Đồng thời rất có quy luật gõ 9 lần, nhất thời. Vừa mới còn không có động tĩnh gì cửa tháp từ từ mở ra. Đây là, cô Tiểu Tuyết ngạc nhiên xem lấy đường tu thi triển thủ đoạn. Trong nội tâm càng đối với đường tu xác nhận thân phận không thể nghi ngờ. Nàng sở dĩ mở miệng làm cho đường tu mở ra linh lung bảo tháp cửa tháp. Cũng là tồn tại một tia khảo nghiệm ý tứ. Dù sao, trong miệng nói, không bằng tự mình chứng minh. Đường tu nói ra mở ra cửa tháp khẩu quyết phía sau. Nàng liền biết đường tu thân phận hẳn là không có sai. Chứng kiến đường tu làm trạch đi biện pháp khác mở ra cửa tháp. Biện pháp như thế ngay cả nàng không tin tưởng. Điều này làm cho nàng âm thầm kinh hãi ngoài dự đoán. Sư gia, ngài là làm sao làm được? Đường tu cười nói. Cái này linh lung bảo tháp là ta năm đó ban cho Yên Nhi. Tự nhiên lưu lại cái khác mở ra thủ đoạn. Kỳ thực Yên Nhi cũng sẽ. Cô Tiểu Tuyết bừng tỉnh. Trong nhãn thần mang kính ý nói ra. Sư gia, chúng ta vào đi thôi. Sư phụ nàng, đang ở bên trong. Đường tu gật đầu, bước đi bước vào cửa tháp. Trong nháy mắt. Đường tu cảm nhận được một lạnh lẽo thấu xương đánh tới. Trong tháp nhiệt độ so với ngoại giới muốn hàn lãnh không chỉ gấp 10 lần. Dù hắn thân là tu luyện người, như trước nhịn không được sợ run cả người. Người nào, tràn ngập tang thương thanh âm, quanh quẩn ở trong tháp, một vị trụ lấy gậy đầu rồng, người khoác kim sắc áo choàng lão ẩu, trong nháy mắt xuất hiện ở đường tu trước mặt. Cơ lão, không được vô lễ. Cô Tiểu Tuyết phiêu nhiên tới, trầm nói rằng, lão ẩu hơi biến sắc mặt, đối với cô Tiểu Tuyết gật đầu, trầm nói rằng, tiểu chủ nhân đã từng nói, ngoại trừ ngài bên ngoài, bất luận kẻ nào không được đi vào Linh Lung Bảo Tháp. Lần này ngài mang lấy ngoại nhân đến, là vì cái gì? Cô Tiểu Tuyết chỉ lấy đường tu nói ra, hắn chính là sư phụ người muốn tìm. Cái gì? Lão ẩu đồng tử kịch liệt co rút lại, xem lấy đường tu ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Đường tu quan sát nàng vài lần, nhàn nhạt nói ra, mị tộc huyết mạch cũng dám ở bản tôn trước mặt làm càn. Nếu như ta nhớ không lầm, năm đó nếu như không xuất thủ che chở, toàn bộ mị tộc đều bị thiên nhãn thần quân cho tàn sát hầu như không còn chứ. Phù phù. Lão ẩu thân thể run lên, trực tiếp quỳ rạp xuống đường tu trước mặt. Chính như đường tu từng nói, năm đó nếu như không phải là đường tu cơ duyên xảo hợp, gặp phải đang ở bị tàn sát mị tộc tộc nhân, ra tay giúp các nàng, sợ rằng các nàng mị tộc bộ tộc đã từ tiên giới xóa tên. Chuyện này, ngoại trừ chủ nhân cô Yên Nhi, toàn bộ trái đất không có ai sẽ biết. Cơ Si Mị bái kiến tôn chủ, đường tu nhàn nhạt nói ra, đứng lên đi, người vết thương trên người rất nặng, nếu như không chữa trị kịp thời, sợ rằng không căng được mấy năm. Cơ Si Mị khổ sở nói, vãn bối biết, có thể trái đất thượng tài nguyên khan hiếm, càng không thánh dược dùng, có thể kiên trì đến bây giờ, đã là thiên đại chuyện may mắn. Tiểu chủ có thể tìm được tôn chủ, nếu như chủ nhân tỉnh lại, nhất định sẽ thật cao hứng, thật cao hứng. Tỉnh lại, đường tu hơi nhíu mày, trầm giọng hỏi, Yên Nhi nàng làm sao vậy? Chuyện này, Cơ Si Mị hơi biến sắc mặt, cúi đầu không nói. Cô Tiểu Tuyết mang theo vài phần khổ sáp, nói ra, sư gia, sư phụ thương thế so với Cơ lão nghiêm trọng hơn. Gần 10 năm đến, nàng đã vô số lần rơi vào hôn mê, coi như là tỉnh lại, tối đa cũng liền có thể kiên trì nửa ngày, sau đó liền lần nữa rơi vào hôn mê. Quang âm mộng ma, đường tu nhớ tới cô Tiểu Tuyết đã từng nói, trong lòng chấn động mãnh liệt, hầu như không do dự, hắn liền phi thân hướng lấy thang lầu phóng đi, Linh Lung Bảo Tháp tổng cộng thất tầng. Ngoại trừ một tầng gửi lấy không ít luyện khí tài liệu. Đệ nhị tầng đến đệ lục tầng đều là rỗng tuếch. Đường tu tốc độ cực nhanh. Khi hắn xuất hiện ở đệ thất tầng thời khắc, không khí chung quanh trong hàn ý càng nghiêm trọng hơn. Ánh mắt của hắn rơi vào hé ra toàn thân như ngọc hàn băng giường thượng. Quần trắng, tóc đen, một vị đẹp đến kinh tâm động phách nữ nhân. Bên ngoài biểu hiện xem chỉ có chừng 20 tuổi, lẳng lặng nằm thẳng ở phía trên, là nàng. Đường tu xem tinh tường tấm kia tuyệt sắc dung nhan phía sau, sợ hãi biên độ liền tăng lên rất nhiều. Cứ việc cô Yên Nhi bề ngoài, so với năm đó mất tích thời điểm muốn lớn một chút, nhưng quen thuộc kia dáng dấp, coi như là thời gian qua đi mấy nghìn năm, hắn cũng vô pháp quên. Đồ nhi, đường tu đi tới hàn băng bên giường, hai tay run rẩy lấy đem cô Yên Nhi nhẹ nhàng nâng dậy, thận trọng ôm vào trong ngực, quen thuộc khuôn mặt, quen thuộc vị đạo, đường tu nằm mơ chưa từng nghĩ đến, còn có thể tái kiến cái này chính mình nuôi nấng lớn lên đồ đệ. Trong đầu của hắn, hiện ra chuyện cũ trước kia một màn, sư phụ, Yên Nhi đói bụng. Ngài cho ta thu hái bích quỳnh tiên quả có được hay không? Sư phụ, Yên Nhi học xong thải điệp phiêu tiên vũ, ta nhảy cho ngài xem trọng không tốt. Sư phụ, Yên Nhi tu vi lại đột phá. Không bao lâu, Tiên Nhi liền có thể đột phá đến chân tiên cảnh giới. Đến lúc đó, Tiên Nhi thì có năng lực bảo hộ sư phụ. Sư phụ, ngài mua cho ta áo tơ lưu tiên váy tốt xinh đẹp. Yên Nhi liền thích quần áo màu trắng. Sư phụ, Đường Tu con mắt có chút ướt át, bàn tay nhẹ nhàng phất qua cô Yên Nhi vô cùng mịn màng gò má. Chậm rãi ngồi ở xe trượt tuyết sát biên giới phía sau. Nhìn về phía Cơ Si Mị cùng cô Tiểu Tuyết, trầm giọng hỏi, nói cho ta biết tất cả sự tình. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.